chắp cánh cũng khó thoát. Chương 6, anh ta cười khẽ quay lưng về phía tôi rồi cởi áo choàng tắm ra kéo xuống tận eo. Góc truyện audio.com, biên tập, B3, Doãn Lệ làm việc vô cùng sấm rền gió cuốn. Đêm đó liền gọi tới Sam Sư. Ta chống gậy, nhìn một đám người xách khí giới vào phòng. Sau đó ở Doãn Lệ đích trong phòng đem đồ vật nhất lưu mà đích bày ra. Ước chừng là trên mặt ta Liệp Kỳ hiện ra phải quá vượt trội. Sam Sư Phó xoay đầu lại cho ta vậy dạng giới thiệu. Sam Ki, kim miệng, tay cầm, cắt tuyến dùng Sam Kim, đánh xương mù dùng Sam Kim, Sam sắc đoán ly, Vaseline, xanh tảo, ta nhìn trợn mắt hốc mồm, mà trong lúc vô tình liếc một cái, mới phát hiện Sam Sư Phó kia bên trái thanh long bên phải bạch hổ trên cánh tay. Vẫn còn có mễ lão thử. Cho dù biết Sam Sư sự nghiệp lúc đầu cũng sẽ ở trên người mình thí nghiệm các kiểu hình vẽ. Nhưng trong lòng đột nhiên vì Doãn Lệ lau mồ hôi một cái. Duẫn tiên sinh, vậy ngươi muốn văn vậy một khoản chứ? Vẫn là mình có mong muốn hình vẽ hoặc là chữ viết. Sâm vị trí có so đo sao? Sam Sư khom người xuống. Cung kính hỏi Doãn Lệ. Văn nàng tên, màu sắc nhan, nụ cười cười, Doãn Lệ thờ ơ nhìn ta một cái. Duẫn tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng. Giá hai chữ khoa tay múa chân cũng quá nhiều. Hiệu quả không nhất định tốt. Ta đề nghị là lựa chọn một người trong đó. Ta giúp ngươi thiết kế ra một cá dùng cái chữ này mà làm ra hình vẽ đi. Sam Sư nói xong cũng cầm ra giấy vẽ lên tới. Ta rất không liên quan đau nhột cười ha hả nói. Muốn không đơn giản điểm, trực tiếp vẽ một mặt mày vui vẻ đi, vừa vặn nổi bật liễu tên ta giọng cười, hơn nữa ánh mặt trời tinh thần, chính là bị người thấy được, một cá mặt mày vui vẻ xong cũng sẽ không bị người làm lăn lộn bang phái xấu phân tử a. Ta trộm nhìn lén mắt Doãn Lệ. Tiếp tục nói, văn nơi nào chứ, ân, ta nhìn văn trên mông hoặc là eo ếch tốt lắm, nơi đó thịt nhiều. Hẳn nhất không đau, nhưng khẳng định vẫn là muốn lưu không ít máu. Lúc nói lời này ta mí mắt một mực đang cuồng loạn. Xăm chẳng qua là ta thuận miệng nói một chút, muốn cho Doãn Lệ nhưng bước không khăng khăng nữa quan hệ giữa chúng ta đích. Ta đánh trong đáy lòng không muốn để cho hắn thật ở trên người mình văn thượng ta tên. Doãn Lệ muốn mượn do loại phương thức này nắm trong tay ta. Chứng minh hắn thật yêu ta. Không cỡi cho ta cơ hội chạy trốn. Hơn nữa một khi hắn xăm, ta biết, ta là không có biện pháp từ vị hôn thê cái danh hiệu này trong giải phóng ra ngoài đích. Trừ phi Doãn Lệ trước đối với ta chán nản, ta cùng hắn thực lực khác xa quá lớn. Vô luận hắn có yêu hay không ta, cùng ta trước có cái gì đụng chạm, chỉ cần hắn muốn tiếp tục, ta liền không có cách nào nửa đường thối lui ra. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục thuyết phục nói. Doãn Lệ, ta khuyên ngươi hay là nghĩ lại một chút. Ngươi muốn, xăm vật này, ngươi muốn thu được liễu. Liền cả đời như vậy trên thân thể liễu. Ngươi bây giờ đối với ta coi trọng có thừa xăm ta tên. Vạn nhất sau này hai ta băng, ta tên kia chữ còn lưu ngươi trên mông ngang hông. Ngươi cùng tương lai vợ cút thức dậy đan tới. Đây không phải là đại sát phong cảnh, hôn nhân nguy cơ đạo hòa tuyến sao? Duẫn tiên sinh, vẽ xong liễu, Sam Sư đột nhiên đứng lên, đem giấy vẽ đưa cho Doãn Lệ, sau đó ấn thương hại nhìn ta một cái. Xóa sạch nguyên lai xăm cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta xăm giới có một tập tục, mỗi một xăm người cũng phải tuân thủ, nếu là xăm một người tên, đó chính là một loại khế ước, chỉ có một phe chết. Mới có thể xóa sạch cái này xăm. Ta kinh hãi, đây chẳng phải là ngày nào Doãn Lệ nghĩ thông suốt, phát hiện xăm tỏ ra rất ngu, lại ảnh hưởng hắn lưu liên bụi hoa, giết xăm đồng thời còn phải đem ta giết chết, đây không phải là đem ta mạng buộc ở Doãn Lệ kia xăm liễu đích trên mông sao? Kinh hoàng thất thố dưới, ta ánh mắt sợ hãi nhìn một cái Doãn Lệ, hắn giờ phút này mặc rộng thùng thình đồ tắm. Dựa ở cạnh cửa dù bận vẫn nhàn nhìn ta sắc mặt thay nhau đại biến. Sau đó hắn hướng về phía Sam Sư gật đầu một cái. Chỉ trên giấy vẽ đích một bộ đồ. Giá bức không tệ, ngươi cho nàng nhìn một chút. hỏi nàng một chút rốt cuộc là muốn mặt mày vui vẻ vẫn là phải cái này. Ta nơi nào còn dám muốn ở Doãn Lệ Đích mông cọp thượng văn mặt mày vui vẻ a. Ta thiếu chút nữa thì cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không thể làm gì khác hơn là khoát tay lia lịa, ngươi nói xong chính là ta nói tốt, ngươi cái mông ngươi làm chủ. Dứt lời ta liền muốn chạy ra. Căn phòng này thật là một khắc cũng không muốn đợi thêm. Nhan Tiếu, ngươi lưu lại, Doãn Lệ kéo lại muốn đi bên ngoài thối lui ta. Cái này xăm là vì ngươi mà làm, ngươi tại sao có thể đi đây? Ta muốn ngươi nhìn cho thật kỹ toàn bộ quá trình. Hắn hài hước khẽ cười một tiếng, sau đó đưa lưng về phía ta nửa cởi ra đồ tắm. Liêu tới eo ếch, lộ ra nửa người trên, hắn quay đầu nhìn ta một cái, liền tiếp tục đưa lưng về phía ta ngồi xuống. Từ góc độ này, ta có thể thấy hắn xinh đẹp vai tuyến cùng với tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm phần lưng. Văn bên vai trái thượng, Doãn Lệ đối với đã mặc lên cái bao tay xăm sư truyền đạt chỉ thị. Đối phương hướng hắn gật đầu một cái, mà ta ánh mắt còn rằng co ở Doãn Lệ Đích sau lưng. Ta cho tới bây giờ không biết Doãn Lệ những thứ kia đắt giá áo khoác dưới có như vậy tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực thân thể. Xinh đẹp cám dỗ, mỹ thật là một loại lực lượng, nếu là Doãn Lệ sớm đi cởi quần áo. Ta phỏng đoán ta căn bản sẽ không nói ra muốn ở hắn trên mông văn mặt mày vui vẻ lời nói kia. Là thật mỹ, nhưng càng bởi vì như vậy, ta ngược lại không đành lòng nhìn Doãn Lệ xăm liễu. Giờ phút này xăm sư đã khử độc tốt cũng lấy tay thuật bút họa tốt lắm hình vẽ để cào. Sau đó liền muốn bắt đầu cắt tuyến, ta thấy xăm sư lấy ra xăm ki, ta tránh ánh mắt nghiêng đầu. Doãn Lệ cũng không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là ta vẫn là không dám nhìn toàn bộ quá trình. Tựa như đây thật là một cái nghi thức, là một loại ta cùng Doãn Lệ giữa khế ước, mà không nhìn tới nó, ta liền có thể không đi thừa nhận nó. Duẫn tiên sinh, còn có cuối cùng một khoản cắt tuyến liền phải hoàn thành liễu. Trong không khí đã có mơ hồ mùi máu tanh, cho đến xăm sư những lời này. Ta mới đem đầu kia trở lại, nhưng vừa vặn trống với Doãn Lệ Đích ánh mắt, ngươi mới vừa rồi cũng không có nhìn sao. Ánh mắt ta nhìn sàn nhà, ngập ngừng nói, ta sợ loại này, Doãn Lệ đối với xăm sư là một tạm ngừng động tác tay. Ngươi đem xăm kia cho nàng, cuối cùng một khoản cắt tuyến để cho nàng tới. Ta không thể tin nhìn Doãn Lệ. Không được, ta không được, ta không muốn, nhưng là xăm sư đã đem kia xăm ki nhét vào ta trong tay. Cắt tuyến muốn cắt hai lần, đây là lần thứ hai dặm cuối cùng một khoản, ngươi chỉ cần dọc theo ta đường vân là được rồi. Không nên quá dùng sức, hắn lại như vậy tràn đầy đồng tình nhìn ta một cái. Doãn Lệ liền ngồi ở ta trước mặt, hắn tốt đẹp đích sống lưng ngay tại trước mắt ta. Ta cũng cho đến lúc này mới nhìn rõ hắn trên vai trái đích hoa văn. Giống như lẫn nhau dây dưa đằng mạn, nhưng mang theo dự tận cùng dương nanh múa vút mỹ cảm. Mà nhìn kỹ dưới, mới phát hiện, những thứ kia giao thoa đằng mạn, nhưng thật ra là một cá nhan chữ, là một cá mạo hiểm giọt máu đích nhan chữ. Ta ở xăm sư dưới sự chỉ dẫn động tác cứng đờ mang theo cái bao tay. Nơm nớp lo sợ đứng ở Doãn Lệ Đích sau lưng, hắn kia phiến đằng mạn đích cắt tuyến chung quanh da cũng hiện ra sưng đỏ. Máu liền theo hắn đích xương bả vai chảy xuống, ta rất sợ, rõ ràng giờ phút này cầm xăm ki đích người là ta. Có thể ta nhưng không khỏi sợ, vô cùng sợ, ta biết Doãn Lệ là cố ý, hắn là cố ý làm như vậy. Xăm thật sự là một trận nghi thức, hắn bức bách ta tới tiến hành. Hắn ở nói cho ta, hắn những thứ này chảy máu, là cùng ta liên kết ở chung với nhau, ta dành cho hắn đau đớn cùng vết thương, ta chế tạo tổn thương, mà hắn chịu đựng, tựa như minh minh trong chúng ta hai cá số mạng con người cũng bị những thứ này đồ đằng hợp lại chung một chỗ. Doãn Lệ ở truyền một cá tin tức, hắn dành cho ta cực lớn quyền hạn cùng tín nhiệm, vì vậy hắn an nhiên để cho ta cầm lên xăm ki. Đi cho hắn đích thân thể chế tạo vết thương, mà hắn muốn từ ta nơi này lấy được hồi báo, so với hắn cấp cho nhiều hơn, hắn muốn ta thật tốt đợi, không không nên gây chuyện, phải nghe lời, ở hắn vì ta hoạch định cuộc sống và đời người quỹ tích trong vận chuyển. Hắn cần ta là hắn vị hôn thê thời điểm, ta phải là, Nhan Tiếu, ngươi có thể bắt đầu. Doãn Lệ quay đầu nhìn ta một cái, hắn thậm chí chưa cho dư ta cái gì trấn an, ta cắn môi một cái, rốt cục vẫn phải dơ lên xăm ki, ta nghe được cắt thân thể thanh âm, sau đó là những vết thương kia chảy xuống đích máu, ta hoàn thành cái này nhan chữ cắt tuyến cuối cùng một khoản. Giá sau ta đã không nhớ xăm sư là như thế nào từ ta cầm trong tay qua xăm ki. Vì Doãn Lệ lau đi máu, kế mới bắt đầu thượng sắc đích, ta chẳng qua là ở Doãn Lệ ánh mắt phức tạp trong thất hồn lạc phách lấy xuống mang máu cái bao tay. Sau đó cả người mất sức vậy co rúc ở ghế salon trong góc. Lấy tay ôm lấy mình, sau đó cái đó đồ đằng rốt cuộc hoàn thành, xăm sư dặn dò Doãn Lệ một ít chú ý sự hạng. Liền cáo từ, trong phòng liền chỉ còn lại ta cùng hắn, Doãn Lệ hay là như vậy xích, chân sống lưng. Sau đó hắn đi tới, đứng yên ở ta trước mặt, hướng ta đưa tay ra, tới, chớ ngồi ở chỗ này, ngươi nên trở về phòng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn đích mặt, nội tâm nhưng là mọi thứ căm hận, Doãn Lệ giờ phút này hoàn toàn là một bộ vương giả tư thái. Cũng vậy, hắn hay là đạt tới hắn đích mục đích, quả thật có người thắng đích tư cách. Có thể ta nội tâm hỗn loạn cùng sóng lớn mãnh liệt vẫn là không có pháp lắng xuống. Ta trợn mắt nhìn hắn đích tay, sau đó kéo qua hung hăng cắn hắn đích ngón tay. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ ta có thể làm ra như vậy không phẩm chuyện. Một sát na trên mặt quả nhiên rất đẹp mắt, có thể cho dù ta trong miệng xuất hiện máu gì xét vị. Hắn vẫn là không có rút tay ra ngón tay, chẳng qua là nhíu mi. Nhưng mà ta cũng không để ý nhiều như vậy, nợ máu trả bằng máu, hắn đích vai trái đã vì ta chảy không ít máu, ta cũng không sợ nữa thêm một khoản, dù sao ta đã là bị hắn trói, mà chờ ta rốt cuộc nhà, Doãn Lệ mới cầm lên tay tường tận vết thương, chỉ có cầu tài cắn người, hắn khinh phiêu phiêu nói với ta như vậy, lời nói đang lúc nhưng vẫn là vui thích, ta giận đến gồ lên quai hàm. Nhưng cái gì lời cũng cãi lại không ra, chỉ có thể làm trợn mắt, sau đó ở Doãn Lệ hài hước tiễn khách trong ánh mắt leo xuống liễu ghế salon. Khấp khểnh đi, cách chương.